Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1397. Đệ 1397 chương Mạt Thế phía trước liền nhận thức. Hiện tại Ân Đông Á gặp được, trong lòng dục vọng ngược lại có tăng vô giảm. Cho dù không có cơ hội, hắn cũng không muốn rời ra nàng. Chẳng sợ mỗi ngày liếc nhìn nàng một cái cũng đúng. Hắn đâu, trước mắt người nam nhân này thật sự bị Bạch Linh tiếp nhận rồi sao? Bọn họ lại đã trải qua chút cái gì hắn không biết sự tình. Hay không so với lúc trước bọn họ còn càng thêm nhiên Bạch Linh khắc sâu. Nghĩ đến đây Ân Đông Á trong lòng chua xót vô tận lan tràn. Chẳng lẽ bọn họ thật sự như vậy bỏ lỡ sao? Ân Đông Á nói không nên lời lúc này trong lòng cái gì cảm tình. Không cam lòng cũng là có. Rốt cuộc hắn đến bây giờ đều không thể quên. Cũng vô pháp buông. Nếu không có Hạ Nhiễm chặn ngang một chân. Biết được Bạch Linh tin tức kia một khắc. Hắn chỉ sợ đã sớm lên đường đi tìm nàng. Gì đến nỗi đến bây giờ loại này lúng ta lúng túng nông nỗi. Ôn Như Ngọc nhìn Ân Đông Á có chút phát ngốc. Đơn giản cũng mặc kệ hắn. Đi cấp Bạch Linh lấy hôm nay buổi sáng thú canh thịt uống. Ăn xong đồ vật lúc sau, Ân Đông Á cùng ngày hôm qua giống nhau cùng Bạch Linh hai người đi cùng một chỗ. Nhưng là lại không có ngày hôm qua như vậy hay nói. Cẩn thận người nhất định có thể phát hiện. Ân Đông Á vị trí thay đổi. Theo Bạch Linh mặt khác vừa đi. Anh Ân, một tiếng nhu nhu thanh âm truyền đến. Ân Đông Á nhận thấy được Bạch Linh ánh mắt. Thần sắc vô cùng xấu hổ. Thủ đoạn đã là bị Hạ Nhiễm vãn thượng. Ân Đông Á phản xạ tính muốn đẩy ra. Lại không có nghĩ vậy thứ Hạ Nhiễm tay vãn thực khẩn. Nếu là hắn thật sự dùng sức làm Hạ Nhiễm quăng ngã, Bạch Linh lại sẽ thấy thế nào hắn? Mặc kệ như thế nào, ở Bạch Linh trong mắt, Hạ Nhiễm đã là hắn thê tử, không phải sao? Hơn nữa còn vì hắn có mang hài tử. Lý Bạch Hạ Nhiễm đôi mắt thanh triệt, phảng phất một cái không dành thế sự hài tử giống nhau. Vuốt chính mình bụng, phảng phất thập phần tò mò. Ngươi cùng Đường Đường cảm tình hảo hảo a. Các ngươi nhận thức thật lâu sao? Mạt Thế phía trước liền nhận thức. Bạch Linh còn không có trả lời. Ôn Như Ngọc liền mỉm cười trả lời. Nhưng là nhìn Hạ Nhiễm động tác, Bạch Linh lại cảm thấy buồn cười. Nàng này lại là lại cùng nàng khoe ra sao? A, các ngươi nhận thức lâu như vậy. Hạ Nhiễm làm như thập phần kiếp sợ. Bạch Linh lại nhíu mày. Bất quá thực mau liền bình thường trở lại. Cho rằng Ôn Như Ngọc nói chính là nàng sinh ra kia đoạn thời gian. Rốt cuộc nàng là ở Ôn gia sinh ra. Bất quá, kia cũng chỉ có thể nói ta trước nhìn đến nàng đi. Ôn Như Ngọc nói thon dài tay cầm thượng Bạch Linh mảnh khảnh tay. Lúc ấy ta ở thành phố S, đi ngang qua một cái giao lộ thời điểm, nàng đột nhiên nhảy ra tới, ta sẽ còn kém điểm đụng vào nàng, nghe được lời này. Bạch Linh con ngươi trừng lớn chút, chiếc xe kia tử là của ngươi. Ôn Như Ngọc hơi hơi mỉm cười, cho nên ta nói lúc ấy ngươi còn không quen biết ta. Nhưng là ta lại đối với ngươi ấn tượng khắc sâu. Ta còn nghĩ nơi nào tới nữ hài như vậy không muốn sống sông tới ngạch. Bạch Linh thật đúng là không biết nên như thế nào tiếp được hắn nói. Xem ra có chút người thật là trời sinh nhất định phải ở bên nhau. Hạ Nhiễm thập phần ôn nhu nói. Đồng thời lôi kéo Ân Đông Á. Có phải hay không anh Ân? Chính như chúng ta giống nhau. Nga, Hạ Nhiễm tiểu thư cùng Ân tiên sinh xem ra cũng đã trải qua rất nhiều a. Đều là một ít sự. Ân Đông Á nhìn thấy Ôn Như Ngọc dò hỏi. Vội nói, Ân, Hạ Nhiễm cư nhiên theo Ân Đông Á ứng. Kỳ thật, từ mạt thế bắt đầu ta liền vẫn luôn bồi anh Ân. Lúc ấy anh Ân vẫn là ta học trưởng. Trước kia chúng ta ở trường học thời điểm liền nhận thức. Còn thường xuyên cùng nhau làm hoạt động. Có phải hay không anh Ân? Ta rất cao tâm có thể ở mạt thế gặp được anh Ân. Chẳng sợ đồng sinh cộng tử, cũng vui vẻ chịu đựng. Ngoặc kép, hết chương.